Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1023, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1023, lễ trao giải phi thiên đã đến gần, Phương Dục biết rằng, Mạc Đình phải giải quyết vấn đề này trước khi lễ trao giải diễn ra. Anh muốn khi Đường Ninh xuất hiện tại lễ trao giải vẫn luôn là nữ thần hoàn mỹ trong mắt mọi người. Sáng sớm hôm sau, Mạc Đình hẹn gặp viện trưởng bệnh viện. Đối với những việc xảy ra, viện trưởng đương nhiên là không biết gì, ông ta vẫn nghĩ rằng có một gia đình giàu có nào đó hẹn ông ta tới để nói về bệnh tình của người nhà họ. Nhưng vừa nói mở cửa phòng ra, ông ta hoàn toàn sững sờ, bởi vì trong đó ngoại trừ phóng viên ra, chỉ có một mình Mạc Đình. Có vẻ như tôi vào nhầm phòng rồi. Viện trưởng xoay người định rời đi, bởi vì ông ta nghĩ rằng mình thật sự vào nhầm phòng rồi, nhưng Mạc Đình lên tiếng ngăn lại. Viện trưởng Lâm, ông không vào nhầm phòng đâu. Giọng nói của Mạc Đình với sự trầm thấp và mị hoặc vốn có khiến mọi người đều chấn động. Sắc mặt của viện trưởng Lâm đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Cái gì, nếu tôi hiểu không lầm, theo như những gì bệnh viện nói, tôi hẳn là rất quen thuộc với viện trưởng, nhưng hình như viện trưởng Lâm không muốn gặp tôi. Mạc Đình cười nói với viện trưởng Lâm, viện trưởng Lâm lưỡng lự bằng mọi cách nhưng cuối cùng chỉ có thể vào phòng và ngồi xuống đối diện với Mạc Đình. Tuy nhiên sau khi ngồi xuống, ông ta chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, không vì bất cứ điều gì khác mà bởi vì xung quanh Mạc Đình đều là ống kính đen ngòm. Hơn nữa, đối mặt với Mạc Đình, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi tột độ bởi vì anh quá nguy hiểm. Nếu Mạc tiên sinh muốn gặp tôi, thực ra cũng không cần tốn nhiều công sức như vậy. Nếu không phải mất nhiều công sức như thế này, sợ rằng bây giờ sẽ không gặp được viện trưởng Lâm. Mạc Đình nói xong, sau đó vẻ mặt lạnh lùng hơn, có chút nghiêm túc và nguy hiểm. Nhưng tôi chỉ muốn biết chính xác thì Hải Thụy đã làm gì với bệnh viện của các người mà khiến các người sợ hãi như vậy, sợ đến mức sa thải bác sĩ của các người. Điều này, có tin đồn Hải Thụy gây áp lực với các ông? Viện trưởng Lâm, Hải Thụy thật sự đã gây áp lực với ông sao? Theo như lời của bác sĩ Đàm, chúng ta có một giao dịch bẩn thỉu. Nghe xong tôi rất tức giận. Tôi đường đường là còn cần phải giao dịch với người khác đối phó với một bác sĩ không hiểu chuyện. Cá nhân tôi nghĩ rằng bác sĩ Đàm còn chưa có tư cách đó đâu, viện trưởng Lâm, ông nghĩ thế nào? Viện trưởng Lâm cảm thấy quẫn bách bởi vì ông ta thật sự không ngờ rằng những lời này sẽ bị truyền ra ngoài, càng không ngờ Mạc Đình sẽ đích thân tìm đến ông ta, đây vốn dĩ là một không cần thiết, bây giờ bị tóm rồi, ông ta phải trả lời thế nào để bảo toàn thể diện của mình? Tôi nghĩ là do bác sĩ Đàm hiểu lầm. Vậy thì viện trưởng Lâm có thể cho tôi biết tại sao ông phải sa thải bác sĩ Đàm không? Cái này, viện trưởng Lâm đột nhiên sững người. Ông không trả lời được sao? Không sao, tôi sẽ trả lời thay ông. Nói xong, Mạc Đình lấy điện thoại ra, phát một đoạn ghi âm. Trước mặt tất cả các ký giả truyền thông, Đàm Tô Lăng Nha ở bệnh viện ai mà không biết, nổi tiếng là IQ thấp, thường xuyên xúc phạm người nhà bệnh nhân và gây ra nhiều phiền phức. Viện trưởng sớm đã có ý muốn sa thải cô ta rồi. Không phải tôi đã nói, Đàm Tô Lăng này bệnh thần kinh, bệnh viện hoàn toàn bị cô ta quậy đến gà bay chó chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, Đàm Tô Lăng đã công khai làm xấu mặt viện trưởng tại hội nghị. Khi đó, viện trưởng đã có ác cảm với cô ta rồi. Trong bệnh viện ít nhất 80% người muốn Đàm Tô Lăng biến đi. Những đoạn ghi âm này là của các bác sĩ trong bệnh viện của ông. Từ những đoạn ghi âm, chúng ta có thể biết được Đàm Tô Lăng không được bất cứ ai ở trong bệnh viện thích. Vì vậy, viện trưởng đã mượn cớ cô ta chọc giận Hải Thụy rồi đuổi cô ta đi, có phải vậy không? Tất nhiên là không, viện trưởng Lâm nhanh chóng phủ nhận. Vậy lý do là gì? Mạc Đình hỏi lại, tuy nhiên, lần này viện trưởng Lâm lại úp úp mở mở không nói ra được lời nào. Cách chương.